Pháp hội Thiện Trụ Ý Thiên Tử thứ 36. Hán dịch: Nhà Tùy, Pháp sư Đạt Ma Cấp Đa. Diệt dịch: Việt Nam, Tỳ kheo Thích Trí Tịnh. Phẩm Duyên Khởi thứ nhất. Như vậy tôi nghe một lúc, Đức Bà Già Bà ở thành Dương Xá, trong núi Kỳ Xà Quật, cùng chúng tỳ kheo 62.000 người câu hội, đều là bậc đại đức, có đủ thần thông, các bậc đại thanh văn làm thượng thủ. Còn có 42.000 Bồ Tát Ma Ha Tát, tên các ngài là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Sư Tử Tràng Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Biện Tụ Vương Bồ Tát, Đà La Ni Tự Tại Vương Bồ Tát, Thiện Trượng Phu Bồ Tát, Tu Di Đảnh Bồ Tát, Tu Di Tràng Bồ Tát, Bất Khả Động Bồ Tát, Thiện Tư Nghĩa Bồ Tát, Thiện Tư Nghĩa Ý Bồ Tát, Thiện Tư Duy Bồ Tát, Tự Tâm Bồ Tát, Dũng Ý Bồ Tát, Thiện Tư Bồ Tát, Bửu Kế Bồ Tát, Sơn Tướng Kích Dương Bồ Tát, Bửu Thủ Bồ Tát, Bửu Ý Bồ Tát, Bửu Ấn Thủ Bồ Tát, Thường Cử Thủ Bồ Tát, Thường Hạ Thủ Bồ Tát, Thường Tinh Tiến Bồ Tát, Độ Chúng Sanh Bồ Tát, Thượng Tinh Tiến Bồ Tát, Như Ngôn Hành Bồ Tát, Thượng Nguyện Bồ Tát, Đăng Thủ Bồ Tát, Tâm Bình Đẳng Bồ Tát, Trừ Ác Đạo Bồ Tát, Trừ Chư Ưu Ám Bồ Tát, Bất Xả Trọng Đảm Bồ Tát, Nhật Tạng Bồ Tát, Nguyệt Tạng Bồ Tát, Kim Cương Bộ Bồ Tát, Vô Biên Bộ Bồ Tát, Vô Lượng Bộ Bồ Tát, Bất Động Hành Bộ Bồ Tát, Hư Không Tạng Bồ Tát, Thắng Ý Bồ Tát, Ích Ý Bồ Tát, Tăng Thượng Ý Bồ Tát, Thành Hạnh Bồ Tát, Trì Địa Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát, Nguyệt Tràng Bồ Tát, Quang Đức Bồ Tát, Minh Chiếu Bồ Tát, Dũng Bộ Bồ Tát, Sư Tử Phấn Tấn Hống Âm Bồ Tát, Vô Ngại Biện Bồ Tát, Tương Ưng Biện Bồ Tát, Thiệp Tật Biện Bồ Tát, Tối Thắng Bồ Tát, Ế Nhật Nguyệt Quang Bồ Tát, Vô Phan Duyên Bồ Tát, Vô Trước Ý Bồ Tát, Thường Tiếu Bồ Tát, Hỷ Căn Bồ Tát, Trừ Chư Chướng Cái Bồ Tát, Chuyển Nữ Thân Bồ Tát, Ma Ni Châu Bồ Tát, Đăng Minh Bồ Tát, Tỳ Lô Giá Na Bồ Tát, Hỏa Diệm Bồ Tát, Chúng Thắng Dương Bồ Tát, Thâm Thuyết Giả Bồ Tát, Chư Đại Bồ Tát như vậy làm thượng thủ. Còn có Tứ Thiên Đại Dương, Đao Lợi Thiên Dương, Ta Bà Thế Giới Chủ Đại Phạm Thiên Dương, cùng 6 vạn chư thiên câu hội. Còn có Thiện Trụ Ý Thiên Tử, Thiện Đức Thiên Tử, Đại Tự Tại Thiên Tử, cùng 3 vạn thiên tử câu hội. Chư thiên tử này đã an trụ lâu nơi Bồ Tát Đạo. Còn có 2 vạn Atula Dương, La Hầu Atula Dương và Tu Di Atula Dương làm thượng thủ, cũng đã an trụ lâu nơi Bồ Tát Đạo. Còn có 6 vạn Đại Long Dương, Ana Bà Đạt Đa Long Dương và Thắng Nguyệt Long Dương làm thượng thủ, cũng đã an trụ Bồ Tát Đạo. Ngoài ra còn vô lượng chư thiên, long, dạ xoa, càn thác bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, ức trăm ngàn chúng, nhẫn đến tất cả tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, vô lượng đại chúng đều đến tập hội. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn do vô lượng trăm ngàn đại chúng như vậy vây quanh lúc đang thuyết pháp, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ở nơi thất của ngài nhập tam muội tên Vô Tránh Trừ Tâm, yên lặng bất động. Văn Thù Sư Lợi nhất tâm an tường từ tam muội dậy, liền đó vô lượng vô biên thế giới chấn động sáu cách. Văn Thù Sư Lợi khởi tam muội rồi suy nghĩ rằng, trong vô lượng vô biên thế giới ấy mới có một Phật Như Lai xuất thế, như hoa ưu đàm ít khi xuất hiện. Chư Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác như vậy rất hy hữu, rất khó xuất hiện. Pháp được nói ra dứt hết sanh tử tịch diệt niết bàn chẳng thể nghĩ lường, không có phân biệt rất sâu, không thể dụ, khó hiểu khó biết. Nhưng vì chư Phật chẳng xuất thế thì chẳng được nghe, vì chẳng được nghe pháp nên chúng sanh khổ khó cùng tận được. Nay tôi nên đến chỗ Đức Như Lai để hỏi nghĩa ấy. Do hỏi nghĩa ấy mà khiến các chúng sanh thành tựu thiện căn, cũng làm cho tất cả người hành Bồ Tát đạo ở nơi các Phật pháp thậm thâm bất tư nghị nghĩa ấy không còn nghi hoặc và đều được thành mãn Phật Bồ Đề sự. Nhưng các chúng sanh ở thế giới Ta Bà này nhiều tham dục sân khỏe ngu si, dứt pháp lành ngoan độn dối trá, không có tàm sĩ ngã mạn cống cao xa rời chư Phật, trái pháp chống tăng, khiến họ được nghe diệu pháp thậm thâm như vậy để được trí nhãn thanh tịnh. Nay tôi còn phải dâng tập chúng Bồ Tát mười phương để đều được nghe Đức Như Lai nói pháp môn vi diệu ấy mà chứng thâm pháp nhẫn. Suy nghĩ như vậy rồi, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát liền nhập tam muội tên Phổ Quang Vô Cấu, trang nghiêm phóng đại quang minh chiếu đông phương hằng hà sa Phật độ, cũng chiếu cả nam tây bắc phương tứ duy thượng hạ hằng hà sa Phật độ. Trong ấy bao nhiêu chỗ u ám ẩn khuất, gột núi rừng cây, các núi lớn nhỏ như Mục Chơn Lân Đà Sơn, Ma Ha Mục Chơn Lân Đà Sơn, Thiết Di Sơn, Đại Thiết Di Sơn và các Hắc Sơn, Tu Di Sơn, Đại Tu Di Sơn, quang minh ấy chiếu suốt không chiếu ngại. Nơi hằng hà sa thế giới mười phương ấy hiện có Phật thuyết pháp, đệ tử thị giả đều bạch hỏi Phật mình về nhân duyên có đại quang minh như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, nhân duyên gì mà có đại thoại quang minh như vậy hiện ra thế gian? Bạch Thế Tôn, tôi từ xưa chưa từng nghe thấy quang minh như vậy thanh tịnh vi diệu. Bạch Đức Thế Tôn, đó là quang minh gì mà làm cho chúng tôi rất hoan hỷ, tâm được thanh tịnh, cũng khiến các chúng sanh không còn tham sân si, các ác phiền não? Quang minh này ai làm ra, ai gia trì nó mà chiếu đến đây? Thập phương chư Phật kia yên lặng không đáp. Lúc ấy tất cả âm thanh trong thập phương thế giới, những là thiên âm thanh, long âm thanh, đến bát bộ chúng âm thanh, nhân phi nhân âm thanh, tượng mã các loài thú điểu vân vân, đều ngưng bặt. Tất cả âm thanh của gió lửa sóng nước, âm nhạc ca dịnh do thần lực của Phật lúc ấy đều ngưng bặt. Các đệ tử thị giả lại bạch chư Phật mình: Bạch Đức Thế Tôn, ngưỡng mong đại từ vì thương xót tất cả thiên nhân, vì an lạc tất cả thiên nhân, vì lợi ích tất cả thiên nhân mà vì chúng tôi tuyên nói quang minh ấy từ đâu chiếu khắp các Phật độ. Bấy giờ thập phương chư Phật liền dùng tất cả Phật thanh trong hằng hà sa thế giới đều đồng phạm âm như một miệng Như Lai tuyên nói. Sự việc được nói cũng không sai khác, đều đồng báo cáo với thị giả của mình. Đương lúc chư Phật phát thanh báo cáo thì tất cả thế giới chấn động sáu cách, trăm ngàn kỷ nhạc đồng thời trỗi lên. Tất cả âm nhạc của thiên long bát bộ chẳng đánh mà đều tự kêu. Trong tất cả tiếng nhạc ấy đều phát ra pháp âm. Đó là tiếng vô thường, tiếng khổ, tiếng vô ngã, tiếng không vô tướng vô nguyện, tiếng ly dục, tiếng giải thoát, tiếng pháp giới, tiếng như như, tiếng thiệt tế, tiếng đàn ba la mật, thi ba la mật, nhẫn ba la mật, tiếng ba la mật, thiền ba la mật, bát nhã ba la mật, tiếng đại từ bi hỷ xả, tiếng hòa hiệp, tiếng lợi ích, tiếng xuất ly, phát ra tiếng trăm ngàn Phật pháp như vậy. Lúc pháp âm phát xuất như vậy, có vô lượng A Tăng Kỳ ức Na Do Tha trăm ngàn chúng sanh đều phát tâm vô thượng Bồ Đề và đều an trụ bất thối chuyển. Cũng có người thành Bích Chi Phật, thành Thanh Văn, thành Phạm Dương, Đế Thích chuyển Luân Dương. Thập phương chư Phật đều bảo thị giả đệ tử mình rằng: Này thiện nam tử, ông chớ thỉnh hỏi sự ấy. Tại sao? Vì nhân duyên quang minh ấy chẳng phải cảnh giới của hàng Thanh Văn Bích Chi Phật. Nếu này ta nói thì thế gian, trời, người, bát bộ sẽ mê muội. Vì vậy mà ông chớ nên thỉnh hỏi sự ấy. Chư Phật Thế Tôn, nếu nói nhân duyên của quang minh ấy thì hay sanh và thành tựu bất khả tư nghị các thắng thiện căn. Cũng do bất tư nghị các thắng thiện căn mà xuất sanh những hạnh ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí huệ. Các hạnh như vậy chính là do quang minh ấy xuất sanh và thành tựu. Chư Phật chúng ta hoặc một kiếp hay giảm một kiếp nói khen công đức quang minh ấy cũng chẳng cùng tận. Lại đem các thiện căn lực từ bi hỷ xả như vậy cùng chung huân tu, khiến quang minh ấy hay sanh hoan hỷ. Thì giả đệ tử của chư Phật mười phương lại hai ba phen ân cần thưa thỉnh, ngưỡng mong Đức Thế Tôn vì thương xót hàng thiên nhân, vì an lạc hàng thiên nhân, vì lợi ích hàng thiên nhân, vì thành thục các thiện căn cho chư Bồ Tát, mà vì chúng tôi nói nhân duyên của quang minh ấy. Chư Phật thập phương đều bảo chư thị giả: Thiện nam tử, ông nên lắng nghe sẽ vì ông mà nói. Vâng, bạch Đức Thế Tôn, nguyện thích muốn nghe. Chư Phật thập phương đều bảo thị giả mình rằng: Này thiện nam tử, có thế giới tên Ta Bà, Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác xuất hiện đời ngũ trược. Chúng sanh cõi ấy phần đông có tham dục, sân khỏe, ngu si, phiền não, khổ bách, không cung kính, chẳng tàm sĩ, làm nhiều sự bất thiện. Đức Phật ấy hay ở trong đời ác ngũ trược như vậy, thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiện tại thuyết pháp cho đại chúng tại đó. Phật Thích Ca Mâu Ni có một đại đệ tử Bồ Tát Ma Ha Tát tên Văn Thù Sư Lợi, có đại công đức, đủ đại trí huệ, tinh tiến dũng mãnh, có oai thần lớn, hay khiến chư Bồ Tát hoan hỷ, hay khiến chư Bồ Tát đầy đủ tu hành, hay khiến chư Bồ Tát tăng trưởng oai lực, hay khiến chư Bồ Tát phát cần dũng mãnh, hay khéo phân biệt tất cả pháp cú, hay đạt vô ngại trí huệ ba la mật, hay đầy đủ vô ngại biện tài, nơi các Đà La Ni được tự tại, đã hoàn toàn thành mãn tất cả Bồ Tát công đức bất tư nghị. Nay Bồ Tát ấy sắp muốn thỉnh hỏi Thích Ca Mâu Ni Như Lai pháp môn thậm thâm, để chư Bồ Tát thiện căn thành thục, để hành Bồ Tát thừa đầy đủ các Phật pháp bất tư nghị ấy. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát phóng quang minh này là muốn dân tập vô lượng A Tăng Kỳ các chúng Bồ Tát ở thập phương thế giới, để cho chư Bồ Tát được thắng pháp. Do đó mà Bồ Tát ý phóng đại quang minh chiếu các Phật độ như vậy. Chư thị giả lại bạch hỏi Phật mình rằng: Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ý trụ tam muội nào để phóng đại quang minh này? Chư Phật mười phương đều bảo thị giả mình: Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ấy nhập tam muội tên Phổ Minh Vô Cấu Trang Nghiêm mà phóng quang minh ấy. Chư thị giả bạch Phật mình: Bạch Đức Thế Tôn, tôi chưa bao giờ được thấy quang minh như vậy, rất thanh tịnh, hay khiến thân tâm hoan hỷ. Chư Phật lại bảo thị giả mình: Phải chăng Bồ Tát ấy muốn dạy chư Bồ Tát phát khởi tu hành? Phải chăng Bồ Tát ấy muốn dân tập chúng Bồ Tát? Phải chăng Bồ Tát ấy muốn dân tập chúng Bồ Tát để tuyên nói kinh điển vi diệu như thế này? Bây giờ, vô lượng bất tư nghị hằng hà sa thế giới, trong mỗi thế giới có vô lượng A Tăng Kỳ chúng Bồ Tát đều đến chỗ Phật mình mà bạch hỏi nhân duyên quang minh ấy, và đều mong muốn đến thế giới Ta Bà để được lễ kính Phật Thích Ca Mâu Ni và nghe Phật thuyết pháp, cùng được thấy Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và chúng hội Bồ Tát. Chư Phật đều bảo chúng Bồ Tát mình: chư thiện nam tử, muốn đi thì tùy ý, nay đã phải lúc. Mười phương vô lượng vô số bất tư nghị, bất khả kế, bất khả xưng, bất khả lượng ức na do tha. Bá thiên tần bà la chư đại Bồ Tát liền ẩn nơi thế giới mình, rồi như trong thời gian lực sĩ co duỗi cánh tay, hiện ra tại thế giới ta bà, đến trước Thích Ca Mâu Ni Như Lai. Trong lúc ấy có vị mưa các thứ hương, hương xoa, hương bột, hương kết thành dòng. Có vị mưa các thứ hoa di diệu, hoa ưu bát la, hoa bát đầu ma, hoa câu vật đầu, hoa phân đà lị, hoa chim ba ca, hoa ba tra lợi, hoa đà nô ca lợi, hoa a tha mục đa ca, hoa tô ma na, hoa bà lợi sư ca, hoa mạng đà la, hoa ma ha mạng đà la, hoa ba lô sa, hoa ma ha ba lô sa, hoa chiên đà la, hoa ma ha chiên đà la, hoa di diệu chiên đà la, hoa chước ca la, hoa ma ha chước ca la, hoa tối diệu chước ca la, các thứ dòng hoa. Có vị phát xuất trăm ngàn âm thanh thượng diệu, có vị dùng một âm thanh vang khắp cõi đại thiên ca tụng công đức của Phật. Chư Bồ Tát mười phương dùng nhiều thứ trang nghiêm như vậy mà đến chỗ Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai. Lúc chư Bồ Tát mười phương dân tập nơi ta bà thế giới này, các chúng sanh địa ngục, súc sanh ngạ quỷ đều yên tĩnh thân tâm an lạc, không có tham dục, sân não, ngu si, đều sanh lòng từ hoàn toàn hoan hỷ. Tại sao? Vì do thần lực của chúng Bồ Tát mười phương khiến có sự như vậy. Chúng Bồ Tát mười phương đến lễ chân Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai, hữu nhiễu ba dòng ở trên hư không, nhập tam muội tên là Bồ Tát ẩn thân. Nhập tam muội rồi, tùy ý sanh ra vô lượng trăm ngàn các thứ tòa hoa sen lớn, màu sắc di diệu, kiết già ngồi lên trên và đều ẩn thân chẳng còn hiện. Tôn giả Maha Ca Diếp thấy sự đại thần thông hiện thoại tướng hy hữu thù đặc ấy, lại thấy mưa to hương và hoa, cũng nghe vô lượng âm nhạc, cũng thấy phóng đại quang minh, cũng thấy khắp cõi đại thiên đều mưa diệu hoa dày đến gối, cũng thấy thiên long bát bộ cùng chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, tất cả đều thành tựu thân tướng kim sắc. Liền đứng dậy giữ đúng oai nghi, trịch y giai hữu, gối hữu chấm đất, chắp tay cung kính nói kệ khen Phật rằng: hoan hỷ thương ban tất cả vui, dung nhan viên mãn vô cấu tịnh, thập lực hùng mãnh các đại nhân, đầy đủ kim cương tướng trăm phước, đi trong tam giới khắp nhân thiên, tất cả không ai bằng Phật được, chẳng thể nghĩ bàn khó đo lường. Ngưỡng mong dứt trừ lòng tôi nghi, quá na do tha trăm ngàn kiếp, thường làm bố thí nhiếp thế gian, lìa xa chấp trước vô sở y, trì đủ cấm giới không ai sánh, nhẫn dục hoàn toàn siêu thế gian, trong tất cả lực thập lực nhất, công đức đầy đủ không ai hơn. Ngưỡng mong dứt hẳn lòng tôi nghi, quá trăm ngàn kiếp tu các hạnh, bởi thế chúng sanh thọ nhiều khổ, dũng mãnh tinh tiến trọn không mỏi. Thường sanh vô lượng lòng hoan hỷ, đầu mắt óc tủy đem cho người, xả bỏ con cái và thê thiếp, chán lìa quốc thành và tư cụ. Ngưỡng mong cởi mở lưới nghi tôi. Thuở xưa Thế Tôn lúc bố thí, voi ngựa xe cộ nhiều vô số, quá na do tha thượng y phục, với lòng hoan hỷ cho thế gian. Thế Tôn thường dùng lòng thí trước, ban cho đồ vật và trân bửu, uống ăn thuốc men và rượu nhà. Vì thế nên nay tôi thưa hỏi, xưa Phật cắt thân và mũi tai, trong lòng tươi vui không chút hận. Có ai hỏi pháp liền tuyên dạy, còn hay nói khéo sức nhẫn nhục. Do vì thâm đạt pháp không sâu, tâm ý vi diệu khó cân lường, người hay ban vui đủ công đức. Vì thế nay tôi hỏi thanh tịnh, phiền não hết lâu khổ đều trừ, thấy nhiều chúng sanh chìm biển khổ, hạng si ngu bị tối tâm che, sanh lòng phiền não chấp ngã nhơn. Phật thương chúng sanh khởi lòng từ, quá trăm ngàn kiếp siêng tu hành, khai phát chánh giác bồ đề đạo, ngưỡng mong dứt trừ lòng tôi nghi, khéo hay xuất nhập môn thần thông, ẩn hiện tự tại đi đứng khéo, chứng được vô ngã phá ngã tướng, hủy hoại các pháp cũng chẳng không, Phật ở trong đời không nhiễm trước, chân thiệt chánh hạnh và chánh tư, di diệu tịch diệt rời phiền não, ngưỡng mong vì tôi quyết nghi này. Thế Tôn thuở xưa lúc tu hành, thế giới nhẫn tiếng không tạm bỏ, thiền định trí huệ cũng thường tu, lợi ích quần sanh không ai sánh, các công đức tụ khó nghĩ lường, sâu lớn như biển không cùng tận, khéo hay qua lại cũng khéo dừng, ngưỡng mong vì tôi làm chỗ nương. Thuở xưa Đức Phật tu đại từ, chim câu sợ cầu cứu không bỏ, lóc thịt đem cân không tiếc thân, trao cho chim ưng thế chim nhỏ, toàn thân lên cân mong bằng chim, mà chim câu kia vẫn nặng hơn. Đấng sáng suốt lớn làm hạnh từ, ngưỡng mong vì tôi quyết nghi hoặc, tu di dao động tinh tú rơi, cung điện chư thiên đều sụp hư, nước bốn biển cả một mũi khô, cung Atula ở trên trời, giả sử mặt nhật rớt xuống đất, trăng sáng trên không bỗng tối đen, chư Phật chánh giác lưỡng túc tôn, tuyên dạy chân thành không sai khác. Nói kệ khen Phật xong, Tôn giả Mahakayip lại bạch: Bạch Đức Thế Tôn, tại sao thế gian có quang minh di diệu này? Lại do cớ gì bỗng hiện nhiều thoại tướng chưa từng có? Đức Phật phán dạy: Này Mahakayip, nay ông chớ nên gạn hỏi sự ấy. Tại sao? Vì cảnh giới như vậy, chẳng phải hàng thanh văn duyên giác biết được. Nếu nay ta vì ông mà nói nghĩa của quang minh ấy, thì tất cả thế gian trời người sẽ kinh nghi mê một. Vì vậy mà ông chớ nên hỏi. Tôn giả Mahakayip lại bạch thỉnh: Duy nguyện Đức Thế Tôn đại từ thương xót hàng trời người, vì lợi ích cho tất cả, vì an lạc cho tất cả, bà nói nhân duyên thậm thâm của quang minh ấy cho tôi được hiểu. Đức Phật phán dạy: Này Mahakayip, ông phải lắng nghe khéo suy nghĩ, ta sẽ vì ông mà nói. Tôn giả Mahakayip bạch rằng: Lành thay bạch Đức Thế Tôn, tôi xin thích muốn được nghe, mong Đức Thế Tôn thương xót diễn bày. Đức Phật phán dạy: Này Mahakayip, nay văn thù sư lợi của ta nhập Phổ Minh Vô Cấu Trang Nghiêm Tam Muội, do sức Tam Muội ấy phóng quang minh như vậy, chiếu khắp mười phương quá hằng xa Phật độ, để dân tập vô lượng vô biên, bất khả số bất khả lượng vô số chư đại Bồ Tát đến thế giới Ta Bà này. Chúng Bồ Tát ấy đã đảnh lễ chân ta hữu nhiễu ba dòng, rồi ở hư không cao một cây đa la, và đều ngồi kiết già trên tòa đại liên hoa của họ hiện ra. Tôn giả lại bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay có những đại Bồ Tát nào dùng sức công đức oai thần, mưa các thứ hương, các thứ hoa di diệu, và phát xuất trăm ngàn âm nhạc như vậy? Đức Phật phán dạy: Này Mahakayip, đó là sức oai thần của chúng đại Bồ Tát ở mười phương dân tập đến, làm mưa vô lượng hoa hương di diệu, và khắp hư không phát xuất trăm ngàn âm nhạc. Tôn giả lại bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi chẳng thấy một người nào, sao Đức Thế Tôn dạy rằng có chúng đại Bồ Tát mười phương dân tập ngồi kiết già trên tòa đại liên hoa ở trên hư không? Đức Phật phán dạy: Này Mahakayip, tất cả hàng thanh văn bích chi Phật trọn chẳng thấy được chúng đại Bồ Tát ấy. Tại sao? Này Mahakayip, vì hàng thanh văn duyên giác ở nơi đại từ bi chẳng phải là chỗ an trụ của họ. Nếu có thể an trụ trong đại từ bi thì có thể làm những sự lợi tha. cũng hay làm bố thí trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí huệ các ba la mật. Nếu người đã thọ chánh vị thì trọn chẳng thể làm được chỗ mà chư đại Bồ Tát làm. Này Ma Ca Diếp, chư đại Bồ Tát này đều nhập ẩn thân tam muội, nên tất cả thanh văn và bích chi Phật chẳng thấy được vậy. Chỉ trừ chư Phật và chư đại Bồ Tát an trụ trong địa ấy mới thấy được. Hàng Bồ Tát sơ trụ đại thừa còn chẳng thấy được, huống là thanh văn và duyên giác mà có thể thấy. Tôn giả bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, đại Bồ Tát có đủ bao nhiêu pháp, tu thiện căn nào, được công đức gì mà nhập được ẩn thân tam muội? Đức Phật phán dạy: Này Ma Ca Diếp, đại Bồ Tát thành tựu 10 pháp thì có thể được ẩn thân tam muội ấy. Một là chí tánh hòa nhu, thâm trụ chánh tính. Hai là hằng chẳng bỏ rời tất cả chúng sanh. Ba là rốt ráo thành mãn tâm đại từ bi. Bốn là giác liễu tất cả, chẳng chấp trước các tướng. Năm là dầu suy nghĩ mong cầu tất cả Phật pháp mà chẳng vọng nắm lấy. Sáu là chẳng tư tưởng đến trí của tất cả thanh văn bích chi Phật. Bảy là tất cả sở hữu thế gian đều có thể xả thí hết, nhẫn đến thân mạng còn không lẫn tiếc, huống là các vật khác mà chẳng thí xả. Tám là dầu hành vô lượng sanh tử phiền não mà chẳng nhiễm trước các hạnh hữu vi. Chính là thường tu vô lượng bố thí trì giới, nhẫn nhục tinh tiến, thiền định trí huệ mà chẳng phân biệt các ba la mật. Mười là thường sanh tâm như vậy: Tôi sẽ an lập tất cả chúng sanh nơi bồ đề rồi, tôi mới sẽ ngồi dưới cội bồ đề, nhưng chẳng nắm lấy tướng bồ đề và tướng chúng sanh. Này Ma Ca Diếp, đó là 10 pháp mà đại Bồ Tát thành tựu thì hay được ẩn thân tam muội. Tôn giả Ma Ca Diếp lại bạch rằng: Hy hữu Thế Tôn tuyên nói sự ấy rất hay. Bạch Đức Thế Tôn, tất cả thanh văn và bích chi Phật còn chưa từng phát tâm như vậy một lần. Tôi sẽ an trí chúng sanh nơi A La Hán địa, huống là Phật địa ư? Đức Phật phán dạy: Đúng như lời ông nói. Này Ma Ca Diếp, vì lẽ ấy nên tất cả thanh văn duyên giác đều không nhập được ẩn thân tam muội của Bồ Tát. Với tam muội này họ còn chẳng biết, huống là nhập được. Tôn giả Ma Ca Diếp bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay chúng tôi rất mong được thấy chư đại Bồ Tát ấy. Tại sao? Vì chư đại sĩ ấy rất khó được gặp. Đức Phật phán dạy: Này Ma Ca Diếp, ông nên ở đó, cần phải chờ Văn Thù Sư Lợi ta đến đây, chư đại Bồ Tát ấy sẽ xuất định, rồi sau các ông mới thấy họ. Tuy nhiên ông cũng đã được vô lượng môn tam muội, nay ông nên nhiếp tâm tìm cầu chư đại Bồ Tát ấy ở chỗ nào, trụ oai nghi gì, làm sự nghiệp gì. Được Đức Phật phán dạy, Tôn giả Ma Ca Diếp thừa oai thần của Phật và sức thần thông của mình nhập hai dạng môn tam muội để xét tìm chư đại Bồ Tát ấy nay ở chỗ nào, trụ oai nghi gì, có phải đang bước đi chăng, đang đứng chăng, đang nằm giữa chăng, đang ngồi yên chăng, cũng đều chẳng thấy. Nhẫn đến cũng chẳng biết nói gì, làm gì, từ đâu đến và đi đến đâu. Tôn giả xuất định đến bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, rất lạ, rất lạ. Tôi đã trải qua hai dạng môn chánh định, tìm chư đại Bồ Tát ấy mà trọn chẳng thấy. Bạch Đức Thế Tôn, chư đại Bồ Tát ấy còn chưa chứng biết chỗ Tát Bà Nhã mà đã được tam muội di diệu như vậy, huống là sẽ chứng vô thượng bồ đề. Bạch Đức Thế Tôn, các thiện nam tử, thiện nữ nhân nào được thấy nghe thần biến này mà chẳng mau phát tâm vô thượng bồ đề thì chẳng bao giờ có. Bạch Đức Thế Tôn, đại Bồ Tát hay được ẩn thân tam muội như vậy vì muốn độ các chúng sanh mà mặc áo giáp tinh tiến, nhưng trọn chẳng được lìa chánh định di diệu ấy. Đức Phật phán dạy: Đúng như vậy, đúng như lời ông nói. trong đây còn chẳng phải cảnh giới của thanh văn, duyên giác, huống là chúng sanh khác. Bây giờ Tôn giả Xá Lợi Phất nghĩ rằng: Đức Thế Tôn khen tôi là trí huệ đệ nhất trong hàng thanh văn, nay tôi nên tìm xem chư Bồ Tát ý ở đâu, trụ oai nghi gì và làm gì, nếu thấy được há chẳng hay lắm ư? Tôn giả Xá Lợi Phất nghĩ như vậy rồi, thừa oai thần của Phật và sức thần thông của mình, liền nhập ba vạn môn tam muội, suy tìm khắp nơi mà trọn chẳng thấy. Bây giờ Tôn giả Tu Bồ Đề nghĩ rằng: Nay tôi cũng tìm xem chư Đại Bồ Tát ấy ở đâu và đang làm gì, nếu thấy được thì hay lắm. Nghĩ như vậy rồi, Tôn giả liền nhập bốn vạn môn tam muội, tìm khắp mọi nơi mà trọn chẳng thấy. Tôn giả xuất định đến đảnh lễ bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Đức Như Lai thọ ký tôi là được vô tránh tam muội đệ nhất trong hàng thanh văn. Bạch Đức Thế Tôn, nếu lúc tôi nhập định ấy, giả sử có đại thần lực hay đem trăm ức tứ thiên hạ hiệp làm một cái trống lớn, lấy tòa núi Tu Di là một cái dùi lớn, rồi sai một người to lớn đứng trước tôi cầm dùi lớn ấy khua đánh trống lớn ấy, không tạm dừng mãi đến cả kiếp, tiếng trống lớn như vậy còn chẳng lọt vào tai tôi, huống là có thể làm loạn tâm khiến tôi xuất định. Nay tôi được chánh định vô tránh rộng lớn như vậy, mà tôi trải qua bốn vạn môn tam muội, tìm cầu cùng khắp mà trọn chẳng thấy chư Đại Bồ Tát ấy, dẫn đến chẳng thấy một người tạm thời giảng lai. Bạch Đức Thế Tôn, chư Đại Bồ Tát nguyện cầu trí bất tư nghị như vậy, nên vì mỗi mỗi chúng sanh mà các ngài sanh trong địa ngục cả hằng hà sa kiếp, chịu đủ mọi thống khổ. Vì cầu Bồ Tát đạo nên dầu chịu nhiều thống khổ mà các ngài chẳng bỏ rời trí thậm thâm bất tư nghị ấy. Bạch Đức Thế Tôn, ngày nay nếu tôi tâm hữu lậu chưa hết, chưa được giải thoát, nơi Phật Pháp có chỗ chưa biết, thì khiến tôi ở đương lai thường tại sanh tử, chẳng bỏ rời đại thừa di diệu bất tư nghị ấy. Đức Phật khen Tôn giả Tu Bồ Đề: Lành thay, lành thay, thiệt như lời ông nói. Ông do nơi tín tâm mà nói như vậy, khiến thân này của ông chẳng lấy niết bàn. Do công đức này, đời đương lai quá hằng sa kiếp, ông sẽ làm chuyển luân thánh vương, dùng chánh pháp trị đời, rồi sau sẽ được thành vô thượng bồ đề. Lại này Tu Bồ Đề, nay trong tam thiên đại thiên thế giới này, các số loại chúng sanh chừng có nhiều chăng? Bạch Đức Thế Tôn, rất là nhiều. Này Tu Bồ Đề, giả sử tất cả chúng sanh ấy thành tựu trí huệ như Xá Lợi Phất, giải không đệ nhất như Tu Bồ Đề, khổ hạnh siêu luân như Đại Ca Diếp, tất cả cùng chung tri kiến tìm cầu chư Đại Bồ Tát ấy, hoặc một kiếp, trăm kiếp, ngàn kiếp, đến vô lượng hằng sa kiếp cũng chẳng thấy được. Tại sao? Vì chỗ làm của chư Đại Bồ Tát ấy chẳng phải cảnh giới sở hành của tất cả thanh văn và bích chi Phật. Vì thế nên hàng nhị thừa trọn chẳng thấy được. Lúc nói pháp này, trong hội có 84.000 thiên nhân phát tâm vô thượng bồ đề, cõi đại thiên chấn động sáu cách. Bấy giờ Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ở tại Tư Thất nghĩ rằng: Nay 10.000 ức 100.000 số chư Đại Bồ Tát mười phương đều đã tập họp, tôi sẽ lại triệu đại chúng chư thiên đều dân tập. Nghĩ như vậy xong, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát liền dùng thần lực như ý, hóa làm 84.000 ức na do tha diệu bửu liên hoa lớn như bánh xe, thuần kim làm cọng, bạch ngân làm cánh hoa, màn lưới bằng thắng tạng tỳ lưu ly bửu. Trong hoa ấy đều có hóa Phật và chư Bồ Tát ngồi kiết già trên liên hoa đài, thân màu tử kim, đủ 32 tướng 80 tùy hảo, oai đức nguy nguy, quang minh phổ chiếu. Các bửu liên hoa ấy bay lên trời tứ dương, trời đao lợi, trời dạ ma, trời đâu xuất, trời hóa lạc, trời tha hóa và các phạm thiên đến trời hữu đảnh. Khắp đại thiên thế giới không chỗ nào không có bửu liên hoa ấy bay đến. chư hóa Phật và chúng hóa Bồ Tát ấy phát thanh lớn tuyên cáo khắp đại thiên thế giới, giới kệ rằng: Thế Tôn mặt trời Huệ, hy hữu xuất thế gian, dí hoa ưu đàm kia, khó gặp còn hơn hoa, Thích Sư Tử Nhân Hùng, nay xuất hiện thế gian, ban tuyên pháp thâm diệu, dứt hẳn nguồn thống khổ, chư thiên dầu khoái lạc, ai bảo đảm lâu dài, theo nghiệp vào tam đồ, trở lại thọ nhiều khổ, quen làm các dục lạc, riêng tăng trưởng tham ái. Tam giới vốn không vui, mà kẻ ngu tham trước, đã gặp sự khó gặp, đó là Phật xuất thế. Người ngu si phóng dật, đâu biết khổ chẳng dứt, các người nên mau cầu, thấy Phật nghe chánh pháp. Nếu Phật niết bàn rồi, dầu ăn năn đâu kịp, lưới ma rất đáng sợ, các người mãi phóng dật đã bị nó phủ trùm, đâu có kỳ giải thoát. Riêng có cầu Phật pháp, các người giúp chúng sanh, các người phải mau cầu 32 diệu tướng. Phật hay cứu thế gian, chỗ khác không nương được. Thế Hùng rất hy hữu, đại từ khó nghĩ lường, vô lượng ức số kiếp, chỗ làm chẳng lường được, họp công đức trí huệ, thành tựu Thích Sư Tử. Xiển dương pháp vi diệu, thậm thâm khó hiểu biết, chỗ nào có chúng sanh và ngã nhân thọ mạng, phá thường kiến như vậy, dứt hẳn không còn thừa, phóng xả tất cả tướng. Vì chúng sanh thuyết pháp, tuyên rõ chân thiệt tế, thế gian tuyệt tâm hành, chỉ không vô tướng kia, vô nguyện cũng vô tác, hư không vốn vô hình, chẳng khởi cũng chẳng diệt, vô lai cũng vô khứ. Lời nói của người trí vô tận và vô sanh, bổn tịnh vô sở hữu, không tướng mạo thấy được, không tư tưởng nói được. Chúng sanh vốn vô sanh, sao nói được là chết? Tịch diệt không chúng sanh, chúng sanh ở chỗ nào? Lời nói để thuyết pháp, pháp chẳng tại lời nói, cũng chẳng ở văn tự. Thế Tôn nói như vậy, các chỗ khắp tìm cầu, chẳng thấy phong thủy hỏa, địa cũng vô phân biệt. Huệ nhãn tuyên rõ đó, sắc thọ và cùng tưởng, hành thức đồng hư không. Giả nói là ngũ uẩn, kỳ thiệt không tích tụ, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, tâm ý cả sáu căn, dầu nói bổn tánh không, không cũng bất khả đắc. Sắc thanh hương vị xúc và cùng các thứ pháp đều do phân biệt sanh, phân biệt thể không tịch, dục giới và sắc giới cùng trời vô sắc kia, đều nói như huyễn hóa, hư ngụy chẳng chơn thiệt. Các Thế Tôn như vậy, vì chúng sanh thuyết pháp, muốn cầu thoát các khổ, mau quy đại đạo sư. Lúc chư hóa Phật tuyên cáo như vậy, khắp đại thiên thế giới đều được nghe. Có 96 ức chư thiên cõi dục xa trần lìa cấu được pháp nhãn thanh tịnh, hai vạn thiên tử chán lìa dục nhiễm, ba vạn 2000 thiên tử đều phát tâm vô thượng bồ đề, một vạn thiên tử tu bồ tát thừa được vô sanh pháp dẫn. Bấy giờ vô lượng vô biên a tăng kỳ ức na do tha trăm ngàn chư thiên đại chúng được hóa Phật tuyên triệu trong giây lát, đều dâng tập trước Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác, lễ chân Phật, hữu nhiễu ba dòng, rồi lui ở một phía, đem các thứ hoa hương cõi trời, những là hoa ưu bát la, hoa bát đầu ma, hoa câu vật đầu, hoa phân đà lợi, hoa mạng đà la, hoa ma ha mạng đà la và các dòng hoa, cùng hương bột, hương thoa, phụng rải lên Đức Thế Tôn và chúng hội để cúng dường. Còn dùng các thứ âm nhạc di diệu cõi trời, ca dịnh khen ngợi đầy khắp hư không. Lúc này, đại chúng dân tập quá đông, khó tính kể được, đầy chật cả tứ thiên hạ, không có một chỗ trống nào bằng đầu gậy. Chư thiên dân ấy đủ đại oai đức, hoa trời được rải đầy khắp tứ thiên hạ, dày đến gối.